Trạch Thiên Ký TTV, chương 1179, 1179, quyển 7 chương 130 bí mật của tinh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mượn ảnh hưởng của thất bại trên chiến trường. Hắn vận dụng rất nhiều tài nguyên, ở trong thành xây dựng ra một tòa tế đàn, ma quân nói. Sau đó hắn đã thuyết phục rất nhiều nguyên lão còn có vị trưởng bối kia của ta. Đồng ý để hắn dùng thần hồn của ma tộc chiến sĩ chết đi trên chiến trường để hiến tế tinh không? Nghe được mấy chữ hiến tế tinh không? Trần Trường Sinh có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Hỏi, hướng ai hiến tế? Yêu cầu điều gì? Ma quân mang theo ý tứ diễu cợt nói. Tự nhiên là hướng Thánh Quang Đại Lục bên kia tinh không mà hiến tế. Các nguyên lão này hy vọng Thánh Quang Đại Lục có thể đến giúp bọn ta. Có một vài quý tộc nhát gan thậm chí hy vọng mình có thể được đưa về Thánh Quang Đại Lục. Như vậy tự nhiên không cần đối mặt với nguy hiểm cùng thống khổ diệt tộc. Trần Trường Sinh nói, lai lịch của ma tộc không phải đã bị xóa đi ư? Vì sao bọn họ có thể biết được? Trong nửa năm qua chiến hỏa liên miên, thế cục hỗn loạn. Rất nhiều quy củ đều đã mất đi hiệu dụng. Rất nhiều bí mật tự nhiên cũng đã lưu truyền ra ngoài. Ma quân nhìn về một vị đại học giả. Vị đại học giả này sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Sau đó bắt đầu không ngừng nôn ra máu. Máu này không phải màu đỏ. Không phải màu vàng. Cũng không phải màu xanh biếc. Mà là màu đen. Vị đại học giả kia rõ ràng đã trúng kịch độc. Thống khổ nói, cho dù ta không nói, quân sư cũng sẽ biết tất cả. Ma quân bình tĩnh nói, nhưng ngươi vẫn nói. Vị đại học giả kia gục xuống trên mặt đất, co quắp hai cái, đã ngưng hô hấp. Ma quân nhìn sang đám người, chủ yếu là Từ Hữu Dung, mang theo vẻ xin lỗi nói. Thật là ngại, Trần Trường Sinh không chú ý tới, mà đang nghĩ lời hắn mới vừa nói. Ma tộc thượng tầng đã đem hy vọng ký thác vào trên cái tế đàn kia. Ở trên chiến trường tự nhiên rất khó ra sức. Bất kể là chủ quan hay như thế nào. Kể từ đó, thế cục của ma tộc sẽ càng thêm tồi tệ. Mà càng như thế, bọn họ càng đem hy vọng ký thác vào trên tế đàn. Cái tế đàn kia giống như mảnh ao đầm ngoài Tuyết Lão Thành. Chỉ cần rơi vào trong đó, dù như thế nào dãy dụa, cũng rất khó đứng lên. Ma quân hẳn là thấy vô cùng rõ ràng đối với chuyện này. Tại sao hắn không ngăn cản hắc bào? Tại sao không đem tế đàn kia hủy diệt? Ma quân nhìn Trần Trường Sinh nói. Ta nghĩ ngươi cũng đã đoán được. Không sai, ta cũng nghĩ có hy vọng cuối cùng. Trần Trường Sinh nói. Cho dù làm trái với ý chí của các đời ma quân ư, ma quân thở dài nói. Ta cũng không muốn, nhưng không phải là bị các người ép quá độc ác hay sao? Trần Trường Sinh nói, 10 năm trước người cũng đã từng làm một lần. Chuyện này nói chính là hai vị thiên sứ từng xuất hiện trong Bạch Đế Thành. Sẽ có khác biệt lớn vô cùng. Ma quân nhìn hắn thật tình nói, bởi vì số lượng bất đồng. Nói xong câu đó, hắn mở hai cánh tay ra. Áo khoác màu đen không gió mà bay. Ma diễm như bóng đêm ngừng kết cũng tùy theo lắc lư. Có một số sự vật như ẩn như hiện. Những tượng đá kia, hoặc cao hoặc thấp, cũng không cao hơn một thước. Không phải vàng không phải ngọc. Không biết là chất liệu gì chế thành. Có tượng đá nửa ngồi. Có tượng vỗ cánh muốn bay. Rõ ràng rành mạch, linh động như còn sống. Đã vượt qua phạm trù chạm trổ. Vẻ mặt Trần Trường Sinh trở nên rất ngưng trọng. Tượng đá không lộ ra khí tức gì. Nhưng có một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Tựa như có thể sống lại bất cứ lúc nào. Vương Phá đám người trong lòng cũng sinh ra cảnh giác mãnh liệt. Bọn họ cũng giống như Trần Trường Sinh. Đều nhớ lại hai thiên sứ trong Bạch Đế Thành. Nhớ lại biệt dạng hồng. Nếu như một pho tượng đá chính là một thiên sứ, dõi mắt nhìn lại chi chít tượng đá có bao nhiêu cái. Ma diễm không ngừng vũ động, bóng đêm khó yên, một mảnh tĩnh mịch, Rất nhiều vấn đề đều có đáp án. Thù hận của Hắc Bào đối với nhân tộc, quả nhiên sâu như Tây Hải. Vì tiêu diệt nhân tộc, hẳn là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trong mấy trăm năm quá khứ, hắn trông cậy vào dựa vào ma tộc để tiêu diệt nhân tộc. Sau khi phát hiện đại thế đã biến thành nhiệm vụ không thể hoàn thành, hắn không chút do dự lựa chọn một con đường khác. Ở trên con đường bại vong của ma tộc, hắn vô tình đẩy một tay. Trong thời gian ngắn nhất đem ma tộc đẩy vào tuyệt cảnh. Bức bách ma tộc bước vào sắp đặt của mình. Triệu tập vô số tài nguyên xây dựng lên một tòa tế đàn. Chuẩn bị nghênh đón thiên sứ quân đoàn đến từ Thánh Quang Đại Lục hàng lâm. Tối nay ngươi kể câu chuyện này, đến tột cùng là có ý gì? Trần Trường Sinh nói với ma quân. Ma quân thu lại nụ cười, nhìn ánh mắt của hắn, bình tĩnh mà kiên định nói, rút lui khỏi Tiết Lão Thành, nếu không ta sẽ đáp ứng yêu cầu của Hắc Bào. Đây là một câu chuyện thật hay. Vương Phá nói, Đường Lão Thái Gia nói, đúng là câu chuyện thật hay. Câu chuyện này, nói đúng ra là phương pháp giảng thuật câu chuyện này, để cho bọn họ cảm thấy ma quân rất rất giỏi. Nếu như không phải cho vị ma quân này thời gian quá ít, hơn nữa đại thế đã định, có lẽ ma tộc thật có thể nghênh đón phục hưng. Thời điểm ban đầu, nếu như ma quân không mời ra sử quan, học giả, vừa nói diệt tộc, văn minh, xây dựng ra không khí túc mục bi tráng, mà trực tiếp bắt đầu giảng giải câu chuyện này, tuyệt đối không có ai tin tưởng. Sẽ cho rằng hắn đang dùng một cái lý do hoang đường để kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng ma quân không làm như vậy. Từ Thánh Quang Đại Lục đến Thần Minh rồi đến Hắc Bào. Hắn từ từ nói ra. Vừa rất cảm động. Đem câu chuyện này kể vô cùng hoàn mỹ. Có lịch sử. Cũng có sức nặng. Làm cho người ta không thể không tin. Nhưng có một vấn đề. Hắc Bào cần ngươi làm gì? Vương Phá nói, nếu như ngươi không có ý nghĩa gì đối với câu chuyện này, như vậy câu chuyện này hay hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Hắn cần không phải là ta, mà là thứ này. Ma quân vươn tay phải ra khỏi ống tay áo. Trong tay của hắn không có tượng đá, mà là một cây thạch sử. Căn thạch sử này nhìn như rất bình thường, kỳ thực lại không phải vậy. Ngay cả chút ít thạch châu trên cổ tay Trần Trường Sinh cũng sinh ra cảm ứng. Nhẹ nhàng mà va chạm. Căn thạch sử này cùng thiên thư bia đến từ cùng một chỗ. Có chất liệu giống nhau. Lại có hiệu dụng hoàn toàn bất đồng. Tinh không sát. Ma tộc bất truyền bí mật. Chí cao thần khí vài ngàn năm chưa từng xuất hiện ở thế gian. Năm đó ở Tuyết Lĩnh. Lão ma quân chính là chết ở dưới ánh sao do nó triệu hoán đến. Trần Trường Sinh từng tận mắt chứng kiến tinh không sát. Sau đó giáo sĩ Ly Cung dựa theo sự miêu tả của hắn. Đem tinh không sát vẽ thành tranh cuốn. Đưa đến các châu quận mà truyền đọc. Nhân vật như Đường Lão Thái Gia cùng Vương Phá. Tự nhiên là thấy hình vẽ kia sớm nhất. Chỉ nhìn thoáng qua. Đã xác định đây thực sự là tinh không sát. Như vậy ma quân giảng giải câu chuyện này, cũng tăng thêm càng nhiều tính chân thật. Nếu như ma quân cùng Hắc Bào hợp tác, lợi dụng tế đàn cùng tinh không sát mở ra lối đi không gian. Thánh Quang Đại Lục Thiên Sứ sẽ nhanh chóng hàng lâm, ma diễm vũ động, tượng đá như ẩn như hiện. Nhìn hình ảnh này, vẻ mặt của mọi người vô cùng ngưng trọng. Cho dù những thiên sứ kia không cường đại bằng hai gã thiên sứ từng xuất hiện tại Bạch Đế Thành. Nhưng dựa theo phân tích sau đó, Thánh Quang Thiên Sứ có thể tự hành lĩnh ngộ tự nhiên Pháp L trong thiên địa. Nói một cách khác, bọn họ từ thời khắc bắt đầu tồn tại chính là cường giả thần thánh lĩnh vực. Dĩ nhiên, nhân tộc đối với loại cục diện hiểm ác nhất này cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị. 10 năm qua Đại Chu triều đình cùng Ly Cung và các tông phái thế gia thường xuyên thôi diễn cuộc chiến ban đầu trong Bạch Đế Thành. Tìm kiếm phương pháp giết chết Thánh Quang Thiên Sứ. Hơn nữa đạt được tiến triển nhất định. nhưng vẫn thành lập ở điều kiện tiên quyết là số lượng thiên sứ rất ít. Hôm nay nhân tộc cường giả thần thánh hoặc là bị thương nặng, hoặc là đang làm phản. Nếu như số lượng thiên sứ nhiều như vậy, làm sao có thể đánh thắng được? Đáng sợ hơn chính là, nếu như thần minh của Thánh Quang Đại Lục tự mình hàng lâm, vậy làm sao bây giờ? Nhân tộc sẽ từ đó diệt vong sao? Không khí vô cùng trầm thấp, nhưng vẫn có người không tin câu chuyện mà Ma Quân nói. Đây không phải là một cái chày làm bằng đá ư, ngươi thật coi chúng ta là chày gỗ sao? Thiên Trùy đã chết mười mấy năm rồi. Tiếu Trương nói, chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy. Đánh lâu như vậy, đã chết nhiều người như vậy. Dựa vào một câu chuyện đã muốn cho chúng ta lui về ư, lời này để cho Hách Minh thần tướng cùng một vài người có chút động tâm. Vạn nhất là thật thì sao? Ma Quân đang hù dọa thì sao? Đường lão thái gia khóe mắt nếp nhăn càng ngày càng sâu. Ẩn có thần sắc lo lắng. Hắn cảm thấy lời của Ma Quân là thật. Vương Phá cùng Từ Hữu Dung cũng có cách nhìn như vậy. Trần Trường Sinh từng ở Tuyết Lĩnh tận mắt nhìn thấy đạo cột sáng vượt qua tinh hải kia mà đến. Vốn nên tin tưởng câu chuyện này nhất, nhưng hắn mơ hồ nhớ được cách dùng của tinh không sát. Lại nghĩ tới đêm đó nghe được một cuộc nói chuyện. Hắn nhìn về Ma Quân hỏi. Tế đàn dùng để phá vách tường. Tinh không sát dùng để chỉ rõ vị trí. Ma Quân nói. Không ngờ ngươi còn nhớ được ta cùng với phụ thân nói chuyện. Trần Trường Sinh nói. 10 năm trước hai cái thiên sứ hàng lâm. Ngươi có thể đem bọn họ coi như đầy tớ. Hắc Bào hiện tại ý nghĩ. Rõ ràng không chỉ có như thế. Nếu như thiên sứ hàng lâm số lượng quá nhiều, ngươi sẽ làm sao? Cho nên ngươi một mực do dự, đang dãy rủa, cho đến hiện tại ngươi vẫn không có quyết định làm sao. Ma Quân mỉm cười nói, đúng vậy, cho nên ta đem lựa chọn này để lại cho ngươi lựa chọn. Trần Trường Sinh mặc nhiên, bây giờ nghĩ lại, vô cùng nhiều nội dung trong thư từ 10 năm qua cũng là thủ đoạn của Ma Quân. Đây là một quá trình không nhận thức được. Hắn đã rất khó thuyết phục chính mình. Uy hiếp của Thánh Quang Đại Lục là không tồn tại. Nếu nói là lựa chọn, thực ra càng giống một cuộc đánh bạc. Áp lên trù mã là toàn bộ nhân tộc. Nhắc tới đánh bạc, Từ Hữu Dung cùng Đường Lão Thái Gia đều mạnh hơn quá nhiều so với hắn. Nhưng bọn hắn không được xem những lá thư này. Nội dung trong thư là quân bài Ma Quân đã đánh ra. Chỉ có thông qua quân bài này, mới có thể thử phán đoán thủ đoạn cuối cùng của Ma Quân là gì. Bỗng nhiên, có một giọng nói từ phía sau đám người vang lên. Thanh âm kia ốm yếu, hữu khí vô lực chí cực, lại có cảm giác cực kỳ lớn lối. Bất kể là ai nghe xong cũng dễ dàng sinh ra chán ghét. Hắn trong thơ viết đều là thật. Phần lớn trong câu chuyện này cũng là thật, nhưng lời của hắn nói lại là giả dối. Ma Quân nhìn về phía sau đám người, khẽ nhíu mày nói, tại sao? Bởi vì bên trong mặt mày ngươi có tử trí, còn có một bôi tình thương, nhưng không có hăng hái. Ban đầu ta dùng một canh giờ để thay đổi thế cục vấn thủy. Từ trong từ đường đi ra ngoài liền tắm trên đường. Cho dù ngươi không phong lưu khí độ bằng ta, làm không được loại nhã sự này, nhưng hoàn thành nghịch chuyển như thế cần ra vẻ lớn lối mới phải. Trầm ổn như thế chỉ có thể nói rõ ngươi đang nói láo. Diệp Tiểu Liên đẩy một chiếc xe lăn từ phía sau đám người đi ra. Đường Tam Thập Lục ngồi ở phía trên, cách Trương.